Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 1118. Bi kịch Hắc Yếm Trưởng Lão. Chưa từng nghe nói, Tự Nhiên một mặt bình tĩnh nói ra. Thực hắn nghe nói qua Hắc Yếm Trưởng Lão tên. Hắc Yếm Trưởng Lão là Phệ Hồn Điện hộ pháp cấp trưởng lão. Tại thần vương cảnh giới bên trong coi như so khá nổi danh. Đã từng xuất sắc nhất chiến tích thì hiệp trợ Phệ Hồn Điện một vị nào đó bá chủ giết hại một tòa có thiên thần đóng quân thành trì, lấy sức một mình chiến cùng cảnh giới ba tên thần vương. Lại thôn phệ ba tên thần vương linh hồn. Cũng bởi vì một trận chiến này, Hắc Yếm Trưởng Lão có chút danh tiếng. Bất quá đối với Tự Nhiên tới nói, chỉ là một vị thần vương có thể không dọa được hắn. Buồn cười, ngươi dám nhục nhã ta. Hắc Yếm Trưởng Lão nghe đến Tự Nhiên lời nói, trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Quanh người hắn hắc vụ phun trào, ra thiên tế nhật, ma khí giống như cụ như gió gào thét. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chẳng phải không có bị ngươi hù đến à? Cái này liền thành nhục nhã. Hoa, ngươi nguyên lai là Hắc Yếm Trưởng Lão. Ta rất sợ hãi, Tự Nhiên ra vẻ một mặt hoảng sợ. Thân thể run lẩy bẩy nói ra. Bất quá một giây về sau, Tự Nhiên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nói, dạng này có thể chứ, ngươi. Hắc Yếm trợn mắt tròn xoe. Khí thân thể đang phát run. Thanh niên trước mắt cư nhiên như thế nhục nhã hắn. Hắn sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn lối như thế chân thần cảnh. Con người thiêu đốt hừng hực lửa giận. Ta tất rút ra linh hồn ngươi. Đi chết đi, Phệ Hồn chi thủ. Hắc Yếm Trưởng Lão quanh thân hắc vụ lăn lộn, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói chu truyền ra, làm người chấn động cả hồn phách. Hắc vụ ngưng tụ, hóa thành một cái dài đến 100 trượng quỷ trào. Quỷ khí âm trầm, cái kia bén nhọn móng vuốt ngưng thực không gì sánh được. Lóe ra chớp lóe, cái này một cái to lớn quỷ trào hướng Tự Nhiên đầu chộp tới. Tự Nhiên quanh thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu tím. Tại quỷ trào chạm đến hỏa diễm thời điểm, phát ra tiếng xèo xèo âm, trực tiếp bị đốt cháy. Đạo hỏa, Hắc Yếm Trưởng Lão cảm nhận được một cỗ nói uy. Con người run lên, thanh niên trước mắt thế mà nắm giữ đạo hỏa. Trách không được lớn lối như thế, trách không được người phách lối như vậy. Nguyên lai là trưởng khống đạo hỏa, Hắc Yếm Trưởng Lão ánh mắt băng lãnh nói ra. Bất quá ngươi coi như nắm giữ đạo hỏa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự Nhiên đánh ngáp một cái, uể oải nói ra, khác ngu ngốc, còn có cái gì bản lĩnh xuất ra, để ta mở mang kiến thức một chút Phệ Hồn tộc lợi hại. Hắc Yếm Trưởng Lão ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm nhất động, một cỗ cường đại thần hồn bạo phát, trong nháy mắt xâm nhập Tự Nhiên trong đầu. Hình thành khủng bố phong bạo, tại Tự Nhiên trong đầu bạo phát, Tự Nhiên rên lên một tiếng. Hắn cảm giác có vô số thanh lợi kiếm cắm vào thần hồn bên trong, não hải truyền đến như tê liệt cảm giác đau. Thần hồn công kích, Tự Nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến Phệ Hồn Điện lấy thôn phệ linh hồn mà sống, Tự Nhiên trưởng khống rất nhiều công kích linh hồn bí pháp, đặc biệt nhằm vào linh hồn mà tu luyện. Linh hồn vốn là người tu hành yếu ớt nhất địa phương. Miễn là phá hư linh hồn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, chịu chết đi. Hắc Yếm Trưởng Lão hừ lạnh nói. Nhìn đến thanh niên trước mắt mặt lộ vẻ thống khổ, Hắc Yếm Trưởng Lão trong lòng tràn đầy lạnh lùng. Tự Nhiên vẻn vẹn bị thương một chút, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn thần hồn bên trong xuất hiện một luồng lửa tím bạo phát, chặt đứt Hắc Yếm Trưởng Lão thần hồn liên hệ. Lửa tím nắm giữ nói uy, trong nháy mắt liền đem Hắc Yếm Trưởng Lão thần hồn cháy hết sạch. Phốc phốc, Hắc Yếm Trưởng Lão bị thương, miệng phun máu tươi, cả kinh nói, cái này sao có thể? Hắc Yếm lớn lên trong đôi mắt già nua tràn đầy chấn kinh. Thanh niên trước mắt trong linh hồn đều nắm giữ lửa tím, có thể tùy tiện đốt cháy hắn thần hồn. Không có gì không có khả năng. Chịu chết đi. Tự nhiên từ tốn nói. Bóng người hơi rung nhẹ, lưu lại một mảnh tàn ảnh. Qua ông giây lát liền đi đến Hắc Yếm trước mặt trưởng lão. Khu động lực lượng đến cánh tay. Đối với Hắc Yếm trưởng lão trương này tràn đầy nếp nhăn mặt hung hăng đánh tới. Hắc Yếm trưởng lão ánh mắt bên trong mang theo tức giận. Hắn không thể không thừa nhận, một tài nắm giữ đạo hỏa thanh niên không dễ dàng đối phó. Bởi vì đối phương đạo hỏa uy lực quá mức khủng bố. Là am hiểu thần hồn công kích người khác tinh. Mắt thấy thanh niên nhất quyền hướng hắn đánh tới. Hắc Yếm trưởng lão giận không thể đều là. Coi như đối phương ngăn chặn hắn am hiểu nhất thần hồn công kích. Nhưng tốt xấu chính mình cũng là một vị thần vương a. Trọn vẹn cao hơn đối phương ra một cái đại cảnh giới. Cái này chân thần thanh niên xuất sinh nghé con không sợ cọp. Thẳng thán, người nào cho hắn lá gan, lấy thấp cảnh giới chủ động công kích cao cảnh giới hắn. Hắc Yếm trưởng lão trước mắt nhất quyền hướng hắn đánh tới. Hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi về sau, rốt cuộc hắn nhưng là thần vương thân thể. Một cái chân thần công kích mạnh hơn, đối với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Hắn thần vương thân thể, có thể cứng rắn tiếp nhận chân thần công kích, nhìn đến Hắc Yếm trưởng lão đứng đấy bất động, tự nhiên sững sờ, làm chính mình công kích không tồn tại sao? Hắc Yếm trưởng lão đây là tự sát. Tiểu tử, ta đứng đấy để ngươi đánh, ngươi cũng vô pháp. Hắc Yếm trưởng lão cực kỳ trang bức nói ra, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện quả đấm đối phương phía trên, bỗng nhiên hiện ra một cỗ đáng sợ kiếm ý áp xúc thành dịch thể, bao khỏa toàn bộ quyền đầu, mà phát ra kiếm ý khí tức, rõ ràng là vương cấp kiếm ý, cực kỳ thuần túy kiếm ý uy thế khuếch tán ra tới. Vương cấp kiếm ý, Hắc Yếm trưởng lão hoảng sợ nghẹt ngào. Vội vàng vận chuyển thần lực hộ thể, nhưng đã quá muộn, tự nhiên một quyền này, không chỉ có bao hàm chân thần cảnh đỉnh phong nhất quyền. Còn dung hợp vương cấp kiếm ý, tuy nhiên không đạt được thần vương công kích, nhưng là vương cấp kiếm ý lực phá hoại vô địch, coi như không có đạt tới thần vương công kích uy thế. Nhưng lực phá hoại là không gì so sánh nổi, nhất quyền chính bên trong Hắc Yếm trưởng lão ở ngực, cường đại kiếm ý lưu truyền, sắc bén vô song, trực tiếp phá vỡ Hắc Yếm trưởng lão phòng ngự, rắn rắn chắc chắc oanh kích bộ ngực hắn. Cùng lúc đó, trạng thái dịch kiếm ý nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp thôn phệ Hắc Yếm trưởng lão ở ngực, khoảng chừng trong nháy mắt. Hắc Yếm trưởng lão trước ngực thì thêm ra một cái động lớn. Huyết nhục bị kiếm ý xoắn thành thịt vụn. Ở ngực ao ao ao dâng trào ra máu tươi. Ngao, Hắc Yếm trưởng lão phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị thương nặng, lảo đảo lùi lại. Giờ phút này, Hắc Yếm trưởng lão là vừa sợ vừa giận. Thanh niên trước mắt thật ẩn tàng quá sâu. Không chỉ có nắm giữ đạo hỏa. Hơn nữa còn lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, chỉ là có hai thứ đồ này, đủ để đối phó đỉnh phong thần vương. Bi kịch nhất là, hắn vừa mới chủ quan, đến mức bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Không được, ta phải trốn, Hắc Yếm trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo hắc vụ, trong nháy mắt biến mất tại tự nhiên trước mặt. Nghe. Tự nhiên nhìn đến Hắc Yếm trưởng lão đào tàu, sững sờ tại nguyên chỗ, phía trên một giây còn trang bước tới, làm sao một giây sau liền chạy đi, phệ hồn điện thần vương, lá gan cũng quá nhỏ đi, bất quá, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp đuổi theo, trốn chỗ nào, tự nhiên tốc độ cũng không chậm, đi theo Hắc Yếm trưởng lão khí tức, ngắn ngủi mấy hơi thở thì kéo vào khoảng cách, giơ tay lên, lấy kiếm ý ngưng tụ một đạo kiếm quang, vung tới, kiếm quang giống như tốc độ ánh sáng phi hành, trực tiếp mở ra hắc vụ. Ngao, trong hắc vụ, lần nữa truyền đến Hắc Yếm trưởng lão kêu thảm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.